Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1752. Đệ 1752 chương không dám làm. Ngô Thanh Thiển ở đối phương lấy ra màu lam dược tề khi. Trong cơ thể dị năng liền bắt đầu sao động lên. Thấy đối phương do dự, tựa không tha lại tựa sợ chọc đại phiền toái bộ dáng. Liền cảm thấy có chút buồn cười. Người này thân là luyện độc sư liền quyết đoán hạ quyết tâm dũng khí đều khuyết thiếu. Như vậy tính tình có thể đi không xa. Không cần suy xét, nếu sư huynh đem này chất độc hóa học nói như vậy lợi hại. Ta thật đúng là tưởng thử một lần, thấy đối phương lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngô Thanh Thiển tiếp tục nói, ta có thể làm trò nhiều người như vậy mặt hứa hẹn. Nếu là ta phục ngươi chất độc hóa học sau chính mình không giải được mà làm cho bất luận cái gì hậu. Quả, như vậy đều từ ta chính mình phụ trách, không cần ngươi gánh, ta cũng bảo đảm Quy Nguyên Tông cùng ta tăng tổ phụ sẽ không tìm ngươi. Phiền toái, nàng bổ sung một câu, tên kia tuổi trẻ đệ tử nghe được nàng lời nói nhẹ nhàng thở ra. Nhịn không được hơi hơi lắc lắc đầu, Ngô Thanh Thiển cũng quá tự tin quá độ. Bất quá cũng hảo, dùng này bình dược tề hắn hẳn là thắng định rồi. Nếu sư muội nhất định phải nếm thử, tạ ý đồ ngăn cản không có kết quả. Như vậy cũng không hề cưỡng cầu, hắn dừng một chút nói. Ta trận thứ hai liền dùng này bình dược tề cùng sư muội đánh cuộc đi, bất quá ta còn là trước. Thử một lần hiệu quả, cũng làm mọi người xem sư muội có hay không thành công giải độc, hắn chuyện vừa chuyển nói. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, tùy ngươi, lãng phí một hai giọt, đối nàng hấp thu luyện hóa ảnh hưởng không lớn, tên kia nam tử làm người tùy ý tìm một con trong cốc dùng để chuyên môn thử độc ma thú. Hắn thật cẩn thận đảo ra một giọt cấp ma thú uy hạ. Chỉ là một cái chớp mắt, mọi người liền thấy vốn dĩ phát ra sức sống ma thú đôi mắt chừng đến sắp đột ra tới. Toàn thân đột nhiên run rẩy cuộn tròn lên. Ước chừng tam tức thời gian, ma thú da lông thượng liền ngưng kết ra một tầng hàn băng. Cuối cùng nó cuốn xúc thân thể trực tiếp biến thành một con khắc băng. Khắc băng trung sinh mệnh hơi thở càng là ở nhanh chóng trôi đi. Lại qua hai tức sinh mệnh hơi thở hoàn toàn biến mất. Mọi người thấy thế cũng đều kinh sợ, này độc tính không khỏi cũng quá mãnh liệt chút đi. Huyền U cốc trong cốc chỗ sâu trong một tòa nhà cỏ. Có ba người đang ở một bên uống rượu, một bên ngẩng đầu nhìn phía trước dùng thực văn cấm chế ngưng tụ ra tới hình ảnh. Hình ảnh Lý Chính phóng tên kia đệ tử chất độc hóa học cấp ma thú mang đến chí mạng đả kích. Đồng Nguyên nhìn trong hình tình cảnh cũng hơi hơi ngẩn người. Cười nói, không nghĩ tới cái kia tiểu gia hỏa vận khí không tồi. Cứ nhiên đem biển sâu giao cá độc túi luyện chế chất độc hóa học lộng tới tay. Này độc muốn giải chẳng những yêu cầu gấp gáp thời gian. Còn cần hợp linh cảnh nhân tài có thể làm được, hắn ý vị thâm trường quay đầu nhìn Ngô Trường. Phong nói, cũng không biết ngươi cái kia bảo bối cháu cô gái có dám hay không uống, Ngô Trường Phong sắc mặt. Bất biến, trong tay chén rượu hơi quơ quơ, ngữ khí thập phần tự tin cùng chắc chắn, tiểu nha đầu tính tình giống ta. Ta từ nhỏ đánh đại liền không nhiều ít chuyện không dám làm. Cho nên nàng khẳng định sẽ không lui khiếp ngồi cùng bàn còn có một người mặt giống rất non. Nhìn như chỉ có 15-6 tuổi lại tản ra một cổ nội liễm tăng thương hơi thở thiếu niên. Thiếu niên đầy đầu tóc bạc đơn giản thúc ở sau đầu. Trong mắt mang theo một loại cơ trí thâm thúy cảm giác. Nhàn nhạt mở miệng, có thể sấm đến khói độc đại trận tầng thứ 8. Nhưng lại không đại biểu khẩu phục này độc tố có thể tường an không có việc gì, hắn thanh âm cũng không lão thậm chí thực thanh triệt, mang theo một loại cùng khuôn mặt không hợp trầm ổn nội liễm. Nhưng lại không cho người cảm thấy mâu thuẫn, Ngô Trường Phong nhướng mày, ta tin tưởng nhà ta tiểu nha đầu sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, hắn bình thường. Thích mạo hiểm, làm việc cũng tương đối đường hoàng tùy ý được xưng là quá ma tinh. Nhưng chưa bao giờ sẽ lấy chính mình mạng nhỏ đi làm tiền đặt cược. Hắn tin tưởng Tiểu Thiển Thiển cũng là giống nhau tính tình. Hết chương.